Đến đây thì Phật mới tóm thu trở lại, nghe không? Tức là A Nan, ông còn chưa rõ tất cả các tướng viễn hóa nơi tiền trần, ngay nơi đó sinh ra, rồi cũng từ ngay nơi đó mà diệt mất tướng thì viễn vọng, nhưng tính nó vốn là thể giác ngộ nhiệm màu sáng suốt. Như thế cho đến năm ấm sáu nhập, từ 12 xứ cho đến 18 giới, nhân duyên hòa hợp luống dối sinh ra, nhân duyên biệt ly luống dối diệt mất, mà chẳng biết sinh diệt đi lại vốn là như lai tạng, cùng khắp không lai động, nhiệm màu sáng suốt thường trụ, diệu chân như tính. Trong tính chân thường ấy mà cầu những cái đi lại mê ngộ sinh tử hẳn không thể được. Tức là đây là Phật tóm thu lại đều là về một cái như lai tạng thôi. Tất cả đều không ngoài như lai tạng. Tức là mình nói rõ là tất cả đều không rời ngoài tâm thể chân thật. Không có riêng có, không có cái gì riêng có hết. Cho nên đây gọi là năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới cũng vậy. Cũng đều không rời ngoài cái như lai tạng mà riêng có. Vậy tức là nó không có cái thực thể riêng của nó. Mà không có thực thể riêng của nó thì nói gì là sinh là tử. Cho nên gọi sinh là vọng sinh, tử là vọng tử là vậy đó. Không có cái thật sinh. Hay nói rõ hơn là không có cái tự ngã sinh, rồi không có tự ngã tử. Mà chỉ là cái gì? Chỉ là nhân duyên. Nhân duyên sinh là nhân duyên tử. Chứ không có cái tự ngã, không có cái thực thể. Thấy ý nghĩa đó đó. Vậy tức là Phật chỉ rõ không? Tất cả tướng tiền trần đó nó chỉ là cái tướng quyển hóa thôi. Thấy không? Quyển hóa chứ không có cái tự thể đối lập. Nhớ kỹ, nó không có một cái tự thể đối lập. Mà nếu mà thấy vậy đó thì đâu còn sanh tâm. Còn mình sở dĩ là mình có sanh tâm duyên với nó là bởi vì thấy giống như là có một cái tự thể đối lập với mình. Thấy không? Tiền trần nó đối lập với tâm. Cho nên tâm mới duyên với nó, rồi mới sanh tâm. Không? Còn thấy nó không có tự thể, nó giống như nó không phải ngoài tâm mà riêng có, thì tức là giống như tự tâm mà hiện thôi, gọi là duy tâm mà sở hiện đó. Thì vậy để còn gì đó mà sanh tâm? Vậy thì mình đúng ra nếu mà quán kỹ rồi đó, thì mới thấy sự thật á, thì chỉ là tâm duyên với tâm thôi chứ không có thật. Không có cái khác. Tâm nó tưởng ra cái cảnh đó, rồi mình duyên cái cảnh đó, tức là mình duyên với cái gì? Duyên với cái tâm tưởng đó thôi. Thì tức là tâm duyên với tâm thôi, chứ đâu có gì khác. Cho nên là quán thấy chỗ này rồi là cởi mở cái tình mê. Còn bởi vì mình thấy là có thật một cái đối tượng, nó đối lập với tâm, cho nên tâm nó mới duyên theo đó để sanh. Còn thấy rõ là chỉ là từ tâm mà khởi thôi, thì tức là nó không có phải là một cái duyên ngoài tâm. Vậy thì tức là nếu mà tâm duyên thì tâm duyên với tâm thôi. Chứ đâu có gì khác. Tâm duyên với tâm mình lấy gì để sánh. Cho nên quán mà thấu được chỗ này rồi đó, thì ngay đó thì liền ngộ được vô sanh là chỗ đó. Cho nên ở đây thì Phật nói rõ là sao? Những cái tướng quyển hóa tiền trần này đó, nó là ngay nơi đó mà sinh ra, rồi ngay nơi đó mà diệt mất. Quán thấu chỗ này ra là thấy cái nghĩa vô sanh đó. Ngay nơi đó mà sanh ra, rồi cũng ngay nơi đó mà diệt mất. Tức là ngay nó sanh là tức là nó diệt rồi. Vậy làm sao mà thấy là ngay đó sanh ra, ngay nó diệt mất? Thì cũng vậy, thì cũng giống như mình nói cái bóng này thôi. Thế mình thấy ngay cái bóng nó sanh ra đó, thì cũng tức ngay đó nó diệt rồi. Tức là nó không có thật sanh. Cái bóng mà, chứ không phải đợi nó diệt rồi, thì nó mới thành, gọi là thành không. Mà chính nó ngay nơi sanh ra đó thì nó cũng vốn là không rồi, tức là không có thực thể của nó. Cho nên ngay nơi sanh ra tức là nó diệt rồi, tức là nó không có cái thực thể tồn tại. Thấy không? Nó là bóng mà, bóng tức là nó không có thực thể tồn tại. Vậy tức là ngay cái sanh tức là nó diệt rồi đó. Mà thấy được vậy rồi thì đâu có theo nó để mà sanh. Thấy không? Nó thì phải quán kỹ vậy đó. Vậy thì tức là rõ ràng vậy thì ngay sanh tức là vô sanh là chỗ đó. Cho nên trong các kinh hoặc là các tổ mà nói cái nghĩa là đương sanh tức bất sanh đó, là cái nghĩa đó. ngay cái sanh nó là diệt rồi. À, không có thực thể để sanh, tức là không có cái thực thể tồn tại. À, thì những cái tâm niệm của mình cũng vậy đó thôi. Ngay cái nó sanh nó tức là nó diệt rồi. Nhưng mà rồi mình không có thấy được cái đó, cho nên rồi tưởng đâu nó có thật sanh mới theo nó để duyên. Rồi duyên nó là cái duyên theo nó, thành ra mới bị lưu chuyển. Còn mà thấy được chỗ này rồi thì tức là ngay đó là Niết Bàn đó, là vậy đó. Ngay đến Niết Bàn thôi. Vậy thì tức là ngay khi mà cái tướng mà nó vọng hiện ra, mình thấy được đó đó, thì tức là sao? Ngay khi mà cái tướng mà nó vọng hiện ra, mình thấy được đó. Nhưng mà cái thể của nó vẫn là cái thể giác sáng suốt nhiều màu thôi, chứ không phải ngoài cái thể giác mà riêng có. Giống cũng như là biển mà nó dậy sóng, thấy không? Giống như biển, khi biển mà nó dậy sóng lên, thì sóng đó, nó có ở ngoài biển không? Biển nó dậy sóng lên, thì dù cho là có 100.000 cái lượng sóng, mình thấy giống như là có sanh, có diệt, thấy không? Rồi có nhỏ, có lớn, phải không? Có nhấp nhô đó. Nhưng mà sao? Cũng ở trong mặt biển là thôi. Thấy không? Nó khởi lên cũng ở trong mặt biển khởi lên. Nó lặn xuống cũng ở trong mặt biển lặn xuống thôi. Nhưng đâu có đi đâu. Đâu có đi ra ngoài khỏi mặt biển. Nếu mà nó thật sự nó ra ngoài khỏi mặt biển thì nó gọi là mặt thật xanh. Phải không? Tức là nó tách rời khỏi mặt biển ra ngoài đó thì mới gọi là thật xanh. Còn vậy nó cũng ở trong mặt biển đó thôi. Cũng bao nhiêu nước đó thôi. Phải không? Cũng bao nhiêu nước đó thôi. Nhưng mà do gió thổi thì giống như nó dợn lên. Rồi nó hạ xuống. Thì cũng bao nhiêu nước đó thôi chứ có thêm gì đâu. Mà cũng đâu có bớt gì đâu. Mà gọi là sanh diệt. Phải không? Nhưng mà với mắt thường thấy giống như nó có sanh có diệt. Cho nên đó là ảo giác. Phải không? Rõ ràng đó là ảo giác. Chứ còn nếu mà thật sự nó có sanh thì tất nhiên là vậy, khi mà mặt biển mà nó nhô lên thành lượng sóng đó mà nó có sanh á thì tức là sao? Thì nó phải bớt một phần nước đó rồi. Rồi nó diệt cái nữa thì nó mất phần nước nữa. Thành ra giống như trong đó là có sanh có diệt. Nhưng mà sự thật thì không có gì hết. Chỉ là cái ảo giác thôi. À, thì mình cũng vậy đó. Thấy các tướng vọng hiện ra đó thì cũng ở trong cái gọi là cái thể giác sáng suốt nhiều màu, nhưng mà nó vọng hiện thôi, chứ nó không có cái thực thể riêng, tức là không có cái gì ra ngoài thể giác hết. Nếu mà thật sự nó ra ngoài thể giác thì sao? Đặt trường hợp giả sử á, giả sử mà nó ra ngoài cái thể giác thì sao? Nếu mà thật sự nó ra ngoài thể giác thì chắc mình cũng không biết nó. Ra ngoài thể giác rồi thì cái này nó khác cái kia rồi, đâu còn biết gì nữa, tức là nó cách biệt rồi. Cũng như thí dụ như mình ngồi thiền đi, ngồi thiền khi mà vọng tưởng nó khởi lên cái gì đó thì cái đó cũng đâu có ra ngoài cái tâm thể, phải không? Mà riêng có, phải không? Nếu mà ra ngoài cái tâm thể mà riêng có gì đó thì cái đó chắc là mình không biết nó rồi, ngoài tâm mà nó có rồi, phải không? Còn này đúng là nó khởi nhưng cũng không có ngoài cái tâm thể mà riêng có, bởi vì nó chỉ là cái bóng thôi. Mà nếu mà ngộ được vậy rồi thì tức là ngay khi nó khởi đó tức là vô sanh thôi, không? Đó. Thì Niết Bàn cũng là hiển tiền. Cho nên chỗ đó là chỗ thấy kỹ đó. Hoặc là cũng như là cái gương mà nó hiện bóng là cũng vậy đó. Gương mà nó hiện bóng thì bóng nó cũng ở trong gương thôi. Chứ không phải là thật có sanh. Phải không? Cái bóng mà tuy nó hiện trong gương nhưng không phải là thật có sanh. Nếu mà nó rời ngoài cái gương đó, cái bóng mà tách rời cái gương đó thì mới gọi là có sanh được, phải không? Từ trong cái gương mà nó tách rời ra. Còn này sự thật thì nó cũng không phải rời ngoài gương mà nó có được. Phải không? Cho nên thấy thì giống như nó có sanh. Phải không? Có hiện, có ẩn rồi đó. Nhưng mà sự thật không có sanh diệt gì hết. Chỉ là cái gương thôi. Đó. Tức là không có thực thể riêng. Ngay sanh tức là vô sanh. Đó. Ý nghĩa là như vậy. Mình quán kỹ những cái vọng tưởng của mình thì nó cũng vậy thôi. Đó. Quán thấu chỗ này rồi thì mình nói là vượt qua cái vọng tưởng, không bị vọng tưởng nó chi phối. Như vậy thì Phật tóm thu lại là tất cả ấm, nhập, xứ, giới thì cũng đồng là một cái tánh chân như thường trụ thôi, trong Như Lai Tạng thôi, không? Chứ không có riêng có tự thể khác. Vậy thì tức là nó cũng không thật có sanh diệt đến đi gì hết. Cho nên đây nó gọi là không thật có cái tướng sanh diệt đến đi. Cho nên dù là thấy như là có sanh diệt đến đi, không? Tức là hiện tại đó, giống như là thấy có sanh diệt đến đi, nhưng mà cũng vẫn là ở trong Như Lai Tạng. Vẫn ở trong Như Lai Tạng thôi, đâu rời khỏi Như Lai Tạng. Đúng không? À, giống như là sống ở trong nước rồi thôi. À, cho nên nếu mà thấy rõ cái này, thí dụ như là mà nước mà nó dậy thành sóng, rồi mình mà thấu rõ được cái thể của nước là cái thể ước đó, thấy không? Thì dù cho sóng nó hiện ba đạo cái mấy nữa thì nó cũng chỉ là cái tánh ước thôi. Dù hiện nó làm gì làm nó cũng chỉ là tánh ước thôi, thấy không? Không rời khỏi tánh ước. Thì cái tánh ước đó này đâu có động, cũng đâu có sanh diệt, đâu có đến đi gì, thấy không? Thì cái này cũng vậy, dù cho thấy có sanh diệt đi đó nhưng vẫn không rời ở trong Như Lai Tạng, không rời cái thể giác. Vậy thì nếu mà thấu được chỗ này rồi á, thì thấy rõ quán kỹ rồi thì mới thấy được cái lý, nghĩa là xưa nay tuy là ở trong sanh tử nhưng mà chưa từng thấy có sanh tử, ở trong sanh tử mà chưa từng thấy có sanh tử, phải không? Rõ ràng nó vậy. Ở trong sanh tử mà chưa từng thấy có sanh tử gì hết. Cái thể nó vẫn là cái thể như thôi. À, thì như vậy thì ngay cái tướng gọi là sanh diệt đến đi đây mà mình có thể ngộ trở lại cái Như Lai Tạng này, ngộ trở lại Như Lai Tạng này, hay ngộ trở lại cái thể giác xưa nay chưa từng thiếu đó đó. Không? Thì thấy rõ là xưa nay nó vẫn luôn luôn hiện hữu đó thôi, đâu có mất gì. Thì nói gì là sanh diệt đến đi. Thấy không? Đó. Cho nên nếu mà xét kỹ rồi thì quả thật là khi mê á thì sao? Khi mê á thì cũng không rời khỏi Như Lai. Thấy không? Thì vậy thì còn phải tìm Như Lai đâu nữa. Rõ ràng á, mê thì cũng vẫn ở trong Như Lai Tạng thôi, tức là mê cũng không rời khỏi Như Lai. Đó. Thì còn tìm Như Lai đâu nữa, tức là Như Lai cũng vẫn là trong tự tâm mình thôi. Không? Đó. Không có tìm đâu nữa. À. Nên là ngay sẵn ở trong tâm này là đầy đủ tất cả hết, vậy mà không chịu gọi là nắm lấy cái gốc này để tiến tu thì còn đợi gì nữa, thấy không? Đó, cho nên mình học là học kỹ cái chỗ này là như vậy đó, nghĩa là nói cho thẳng ra đó thì mê cũng là tâm thôi, phải không? Mê cũng là tâm thôi, rồi giác cũng là tâm thôi, chứ đâu có gì khác. Ngoài tâm lấy cái gì mê? Thì kiểm coi, nếu mà ngoài tâm lấy cái gì mê? Mê cũng là tâm mê thôi, tâm nó bất giác, phải không? Rồi giác thì cũng là tâm thôi, chứ đâu phải ngoài tâm mà riêng có giác gì. À, rồi sanh tử cũng là tâm, niết bàn cũng là tâm thôi, chứ không gì khác, phải không? Sanh tử là cũng là tâm sanh tử thôi, rồi niết bàn cũng là tâm thôi, cho nên là chứng niết bàn là cũng như là chứng cái tâm là không sanh diệt thôi, chứ có gì đâu, chứ đâu phải ngoài tâm mà riêng có. Nếu ngoài tâm mà riêng có cái niết bàn nào đó thì sao? Thì niết bàn đó là của ai á? Phải không? Tức là ngoài tâm mà riêng có thì đó niết bàn của ai á, không? À, cho nên vậy thì trói buộc cũng là tâm, rồi giải thoát cũng là tâm, tôi giải thoát là tâm giải thoát thôi, vậy khỏi cần phải tìm đâu xa hết, soi lại nơi tự tâm mình đầy đủ hết, không có thiếu gì hết, vậy thì còn phải tìm đâu nữa. Đường tu như vậy là quá sáng tỏ rõ ràng rồi, nó thấy được điều đó rồi thì thấy rõ cái đường tu của mình hết còn mê, cho nên khéo hãy tự soi trại tự tâm của mình thì liền thấy tất cả đủ hết, không thiếu gì hết, thấy không? Đó là cái căn bản. Thì như vậy để cho thấy rằng, thấy không? Ở đây Phật thu lại hết năm quẩn, thấy không? Rồi ấm, rồi nhập, rồi xứ, rồi giới đều là không rời nơi Như Lai Tạng, nói rõ hơn là không rời nơi tự tâm chân thật. Cho nên trong nhà thiền thì các thiền sư ngài cũng thường hay khéo cảnh tỉnh cho người là như vậy thôi. Cũng như có ông Tăng hỏi thiền sư Đại An, như Đại An là lìa năm quẩn thì thế nào là thân xưa nay? Đây là bởi vì ông Tăng này là cũng lấy theo cái thấy mà thông thường của cái thức tình á, có năm quẩn thì có cái thân xưa nay. Không? Thân xưa nay tức là thân gì? là cũng chỉ pháp thân, là thân chân thật của mình đó, là thân xưa nay, tức là thân không sinh diệt. Thì giống như là ngoài năm quẩn có thêm cái thân xưa nay, tức là giống như ngoài năm quẩn có thêm pháp thân, phải không? Cho nên gọi là lìa năm quẩn thế nào là thân xưa nay. Thì thiền sư Đa ngài đáp là đất nước gió lửa thọ tưởng hành thức. Thì ông Tăng thưa cái ấy là năm quẩn mà. Thì thiền sư Đa ngài bảo thì cái ấy là năm quẩn. Thì vậy mà thấy giống như là nói đùa chơi, nhưng mà đó đúng là ý nghĩa ở đây đó, để cho thấy rằng muốn thấy thân xưa nay thì cũng không phải rời ngoài năm quẩn này mà có, phải không? Nếu rời ngoài năm quẩn này mà tìm cái thân xưa nay thì tìm ở đâu, phải không? À, vậy thì tức là năm quẩn sanh diệt thì nó cũng chỉ là sanh diệt ở trong cái thân xưa nay thôi. Thì cũng giống như Phật ở đây là năm ấm là 12 xứ, 18 giới gì thì nó cũng là ở trong Như Lai Tạng đó. Tức là trong đó thấy giống như có sanh diệt đến đi, nhưng mà sự thật là không có sanh diệt đến đi gì hết. Thì vậy cũng đây cũng vậy, tuy như là năm uẩn sanh diệt nhưng mà cũng là sanh diệt ở trong thân xưa nay thôi. Thì nó có thật sanh diệt gì đâu, vậy có đâu phải rời ngoài cái năm uẩn này mà tìm cái thân xưa nay nào khác. Đó. À, tức là ngay trong cái thân sanh diệt này thì khéo soi trở lại thì thấy thân không sanh diệt, à, thân xưa nay vậy, chứ không có rời ngoài này, ngoài cái này mà riêng có gì hết. Đó, cho nên đó mình đây là chỗ mà học quán kỹ để là thấy được cái ý nghĩa chân thật, thấy được cái ý nghĩa chân thật này đó, thì đây là gọi là con đường mà cũng gọi là đường đúng ngộ đó, không đúng giáo đó, tức là ngay sinh tử tức không sinh tử mà đó, thì thấy rõ như vậy thì không phải tìm cái gì khác nữa, và như vậy thì cũng là trừ cái tâm nó phân biệt khi đây đó. Đó, thì vậy thì mình mới thấy vậy, thì các thiền sư sau này các ngài phá cái tình thức phân biệt thì cũng hợp với kinh thôi, cũng hợp với cái thấy của Phật thôi. Cho nên mới nói rằng khi mà giác ngộ rồi thì cái thấy như nhau, tuy là cách xa cả 1-2 ngàn năm nhưng mà rồi cái thấy cũng vẫn là khế hợp. Tuy là Phật thời xưa, tổ thời sau này, nhưng mà cái thấy cũng vẫn là thông suốt, khế hợp. Đó là nói lên là cho tất cả mình thấy được ý nghĩa đó, rồi có đầy đủ niềm tin để cho mình tiến tu. Thôi thì bữa nay học tới đây.